90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Thiếu Cẩn bị người theo dõi. Cao Dương sợ kết hôn sau này xử sướng quán nghiêm, cho nên mấy cái này tháng một mực hạt chết đằng đâu. Hắn có tiền, người người đều kêu một tiếng Dương thiếu, tốt như vậy tài nguyên nếu như không chơi, liền lãng phí. Cao Dương giơ lên ly rượu nói, đừng nhắc tới những chuyện hư hỏng kia, tới uống rượu, ca hát, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, thật khi bọn hắn là kinh thành lãng tử à, tới thi hành nhiệm vụ được rồi, trong phòng lục tục tới nữ nhân, Cao Dương rất nhanh liền chơi với bọn hắn chung một chỗ. Có hai cái tương đối lớn gan bồi rượu nữ nhìn Phong Thiếu Vũ cùng Tống Khuyết dáng dấp đẹp trai. Liền đi về trước góp, nhưng mà hai người kỳ thực mặt quá lạnh. Hai cái cô nương căn bản không biết làm sao giảng hòa. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết đem vị trí nhường lại. Nhường hai cái nữ nhân vây quanh Phong Thiếu Vũ. Sau đó hắn đứng lên cười nói. Ta đi phòng rửa tay, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, lưu chính mình một người đối phó hai cái nữ nhân. Phong Thiếu Vũ nói, cái này ta cũng có thể đi à. Tống Khuyết nói, ngươi hay là lưu lại ca hát đi. Bồi mỹ nữ chuyện phía mần y, nhưng thật ra là bọn họ cần một tay tài liệu. Hiển nhiên, từ nơi này chút bồi rượu nữ trong miệng lấy được. Chính là một tay, tương đối khá thấu nói. Còn có người cần phải đi điều tra mục tiêu của hôm nay. Chính là Chu Cục Trường. Phong Thiếu Vũ muốn cùng Tống Khuyết kiếm đi bên ngoài thám hiểm công việc. Tống Khuyết có vợ người. Có thể để cho Phong Thiếu Vũ được như ý sao? Hai cô gái đẹp cuốn Phong Thiếu Vũ uống rượu. Phong Thiếu Vũ nghiêm trang cự tuyệt. Tống Khuyết bĩu môi một cái, trang, sau đó đi ra ngoài. Tống Khuyết toàn thân cao thấp cả người nhãn hiệu nổi tiếng. Đồng hồ đeo tay đều là nhân công sĩ, mà hội sở trong người nghiêm chỉnh huấn luyện. Người có tiền thấy nhiều, coi như người không mang theo ký hiệu quần áo, đều biết giá bao nhiêu vị. Như vậy một cái đi lại nhà giàu, hắn đi tới chỗ nào. Nhân viên phục vụ đều đối hắn rất cung kính. Không có gì người hoài nghi hắn. Tống Khuyết tới rồi quầy ba muốn ly rượu, thuận tiện nhìn một chút. Cái đó Chu Cục Trường thế nào còn chưa tới. Đột nhiên trong lỗ tai ẩn hình tai nghe vang. Tống Khuyết trả tiền rượu, vội vàng tìm một phòng vệ sinh. Hắn không nói lời nào, sợ tai bách mạch dừng. Nhưng mà tặng hắn một cái, Lý Tưởng bên kia liền nhận được ám hiệu. Lý Tưởng nói, đại đội trưởng, mới vừa Uông Thiên Thành cho Trương Văn Viện gọi điện thoại. Hỏi thí sinh, nguyên lai Chu Cục Trường sớm đã tới rồi. Tại hội sở ba lầu rất bí mật trong phòng, đang dùng cơm, nhưng mà buổi ăn học sinh còn chưa tới. Ta nghe Uông Thiên Thành nói. Cái đó Chu Cục Trường thật giống như chọn chúng một người. Cùng hắn mối tình đầu đặc biệt giống như. Tống Khuyết chưa từng thấy qua Chu Cục Trường mối tình đầu. Bọn họ người nắm giữ tin tức còn không có đưa về tới. Bên này cũng đã bắt đầu tụ hội. Nghe nói mắt to sống mũi cao. Rất đẹp. Tống Khuyết rất muốn hỏi. Bây giờ chọn chúng bóc người cái dạng gì? Kêu gì, nhưng mà hắn không dám nói lời nào. Bọn họ nhiệm vụ, thật ra thì không bao gồm giải cứu nữ nhân. Nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng là Tống Khuyết biết, bị chọn chúng người nữ học sinh này, chắc chắn sẽ không là tự nguyện. Hẳn là đối phương lại phải hại người. Nhưng mà hắn bây giờ không có đầu mối đi cứu người. Chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Lý Tưởng cũng không nói nữa nói. Tống Khuyết suy nghĩ một chút. Chu Cục Trường đang tại ba lầu. Phải thế nào mới có thể tới gần nơi này người? Dò thăm mong muốn tin tức đâu? một cái buộc tóc đuôi ngựa biện, mặc áo sơ mi trắng, quần jean thiếu nữ từ sàn nhảy kia vừa đi tới. Nàng cầm điện thoại di động trong tay, cúi đầu tại nhìn, dáng vẻ có chút gấp, một đôi mắt to như nước trong veo tình. Cách theo dõi màn ảnh, cũng có thể nhìn ra linh động thần thái, khí chất cũng tốt, văn văn tịnh tịnh lại rất trong trẻo lạnh lùng, như núi điên băng tuyết vậy, sạch sẽ, với rượu trong ao người hoàn toàn xa lạ. Uông Thiên Thành nhìn theo dõi trong nữ nhân, giơ lên ly cao cổ, sau đó nhấn triệu đến nút ấn. Không chỉ trong chốc lát, phòng làm việc liền chạy một người tiến vào. Người này là đặc biệt phụ trách chiêu đãi Chu cục trưởng Trương Văn Viễn. Uông Thiên Thành chỉ trong màn ảnh nữ nhân nói, đi hỏi một chút làm gì tới, không giống như là tới tiêu phí. Xem có thể hay không có chỗ phát huy. Trương Văn Viễn khẽ vuốt cằm, là, sau đó nói, đúng rồi Uông Tổng, những học sinh kia đã nhập tọa rồi. Chu cục trường thật cao hứng, phòng cũng đều đã sắp xếp xong xuôi, sợ người khác quét cục trưởng nhã hứng. Ở lầu chót phòng tổng thống mở phòng, không có ra cửa, hội quán trong không chỉ có sàn nhảy, bao xương, ăn uống bao gian, các loại hồ bơi cầu quán đều có. Chỉ có người khác không nghĩ tới, không có hội quán trong không cách nào cung cấp. Tầng chót nhất đều là phòng tổng thống, dĩ nhiên trừ phi đặc thù hội viên, nếu không những thứ kia phòng là không ra. Người bình thường mua chung chỉ có thể đi ra bên ngoài, hoặc là cây tivi bao phòng giải quyết. Những thứ kia hội quán người liền bất kể. Chu cục trưởng nhưng là so với thủ hội viên còn cao cấp nhân vật. Uông Thiên Thành liền cười nói, cao hứng liền tốt, hảo hảo phục vụ. Đường Đại Long không có ở đây, các ngươi liền hư lão tử đại sự. Đây chính là hai cái tháng tới nay nhiệm vụ thứ nhất. Trương Văn Viễn cười rất lấy lòng, là tuyệt đối sẽ không nhường Uông Tổng thất vọng. Ngoặc kép, một lầu phòng vệ sinh, Kiều Kiều đang tại bổ trang, bên cạnh một cái so với nàng tuổi lớn vũ nữ cũng ở đây hóa trang, bất quá vẽ là đạm trang. Kiều Kiều cùng người này quan hệ rất tốt, kêu đối phương Hồng Mai tỷ. Nàng hỏi, lầu ba như thế nào, làm sao thích một hớp này a? Cùng một học sinh nghèo một dạng. Hồng Mai nói, chúng ta chính là phụng bồi vui đùa một chút, người ta đã có thí sinh. Hồng Mai lại nói, ngươi nói bây giờ cô gái nhiều xấu, còn đi học đâu, hôm nay bị người để mắt tới cái đó, mới vừa lên năm thứ hai đại học, nói là vì trước thời hạn tiếp xúc đơn vị, cho nên bị bạn học cho kéo tới. Tới nhìn tình thế không tốt, liền phải chạy, có thể để cho nàng đi sao? Đổ một ly rượu, trong rượu có thuốc, nhất định sẽ đắc thủ. Người kia Chu cục trưởng mặc dù dáng dấp coi như đoan chính, nhưng mà đều hơn 50 tuổi, làm nhục người. Kiều Kiều cười lạnh nói, tỷ ngươi thật là tức cười, còn có tâm tình đồng tình người khác. Chính ngươi làm cái gì? Hồng Mai nói, dầu gì chúng ta biết mình làm cái gì, nàng là bị bạn học gạt tới a. Kiều Kiều nói, cũng không phải đứa trẻ, bị người lừa gạt sẽ tới a. Có lẽ là sớm biết, làm tư thái đâu, có thể leo lên Chu cục trường, về sau công việc gì không tìm được, đây là nàng vận may. Hồng Mai nói, không biết. Ai biết được, Kiều Kiều nói, tình chàng ý thiếp chuyện, ngươi chính là đồng tình tâm tràn lan. Hồng Mai lau mặt hỏi, ngươi đâu, nhìn ngươi cao hứng như thế, hôm nay hàng rất tốt. Nàng rời đi đề tài, Kiều Kiều cười nói, kỳ thực thật là đáng yêu. Nàng lại nói, chúng ta đều là vạn bất đắc dĩ à, còn khuyên ta thật tốt làm người đâu. Hồng Mai nói, đi học đọc ngốc rồi đi. Chúng ta bằng bản lãnh kiếm tiền, nơi nào thì không phải là người tốt. Kiều Kiều vẽ xong rồi, vỗ Hồng Mai bả vai nói, tóm lại người này ta muốn định, đi trước. Kiều Kiều là cái lão xã hội, cùng Lý Ác Du nói mấy câu nói, cũng biết Lý Ác Du là cái gì sở thích. Nàng lại chọn chúng Lý Ác Du ra đời không lâu. Nhìn Lý Ác Du một thân nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù khiêm tốn, nhưng là tuyệt đối giá trị không rẻ. Mặc dù Lý Ác Du chưa nói điều kiện gia đình, nhưng là từ trên y phục liền có thể thấy một lớp. Hết chương.